Chương 78 2.000 chiếc áo vàng trên núi Thứu. Một buổi chiều nọ, khi Bụt đang đi thiền hành trên triền núi, có hai người dõng Đại Đức Devadatta lên. Đại Đức Devadatta ốm nặng đã mấy năm nay. Đại Đức muốn thấy mặt Bụt trước khi qua đời. Hai người đang khiêng Đại Đức là hai người trong số 6 người đệ tử còn lại. Trong thời gian ngọa bệnh trên núi Gayasisa, không mấy ai đến thăm Đại Đức, kể cả những người đã ủng hộ Đại Đức tích cực nhất ngày xưa. Suốt thời gian ấy, Đại Đức đã có nhiều cơ hội nghĩ lại về những đắc thất và về giá trị của hành động mình. Được bảo là có Đại Đức Devadatta lên và xin được gặp, Bụt liền trở về tỉnh thất. Đại Đức Devadatta yếu lắm, không ngồi dậy được. Đại Đức cũng không nói được nhiều. Đại Đức chỉ nhìn Bụt, cố gắng chắp tay lại. Con về nương tựa Bụt. Đại Đức cố gắng lắm mới nói được những tiếng đó. Bụt để tay lên trán Devadatta và an ủi Đại Đức. Chiều hôm ấy, Đại Đức qua đời. Bây giờ là mùa nắng, trời trong xanh, Bụt đang sắp sửa đi du hành thì có sứ giả của vua Ajatasattu tới. Sứ giả là quan đại thần Vasakara, một người thuộc giai cấp Bà La Môn. Ông được lệnh vua tới đảnh lễ Bụt và cho Bụt biết chủ định của vua và triều thần muốn cử binh đi đánh nước Vatri ở phía bắc sông Hằng. Vua muốn được nghe phản ứng của Bụt và đã dặn vị đại thần ghi nhớ tất cả những gì Bụt sẽ phát biểu về vấn đề này. Trong khi Bụt tiếp quan đại thần Vasakara, Đại Đức Ananda đứng sau lưng Bụt và quạt cho người. Bụt xoay lại hỏi thầy: Này Đại Đức Ananda, thầy có nghe dân Vatri thường hay hội họp đông đảo để bàn bạc chính sự không? Đại Đức Ananda đáp: Thế Tôn, con nghe nói dân Vatri rất chuyên cần hội họp và hội họp rất đông đảo để đàm luận về chính sự. Vậy thì nước Vatri vẫn còn cường thịnh. Ananda, thầy có biết khi họ hội họp với nhau, họ có bày tỏ sự hòa hợp đoàn kết và có một lòng một dạ với nhau không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất hòa hợp và đoàn kết với nhau. Vậy thì chắc chắn nước Vatri vẫn còn cường thịnh. Ananda, dân Vatri có tôn trọng và có sống đúng theo những pháp chế đã được ban hành không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất tôn trọng những pháp chế đã được ban hành. Vậy thì chắc chắn nước Vatri vẫn còn cường thịnh. Ananda, dân Vatri có còn biết tôn trọng và nghe những lời bậc tôn trưởng của họ không? Thế Tôn, con nghe họ rất biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ. Vậy thì nước họ vẫn còn cường thịnh. Đại Đức Ananda, thầy có nghe trong xứ của họ có những vụ bạo động và hãm hiếp không? Bạch Thế Tôn, những vụ bạo động và hãm hiếp ít khi nào xảy ra ở xứ họ. Vậy thì nước Vatri vẫn còn cường thịnh. Này Ananda, thầy có nghe dân Vatri có còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ. Vậy thì Ananda, nước Vatri vẫn còn cường thịnh. Thầy có nghe là dân Vatri biết tôn kính, cúng dường và chịu học hỏi theo các hàng tu sĩ đạt đạo không? Bạch Thế Tôn, cho đến ngày nay, họ vẫn rất tôn kính, cúng dường và học hỏi với các vị tu sĩ đạt đạo. Ananda, vậy thì chắc chắn nước Vatri vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy đồi. Ananda, ngày xưa Như Lai đã từng có dịp chỉ dạy cho giới lãnh đạo ở Vatri về 7 yếu tố giữ gìn cho quốc gia không suy thoái, gọi là thất bất thoái pháp. Đó là chuyên cần hội họp, hòa hợp và đoàn kết, tôn trọng pháp chế đã ban hành,

Họ là những người được vua Ajatasattu phái tới nghiên cứu xây dựng đô thị Pataligama thành một đô thị lớn. Các vị đại thần bạch: cổng thành mà Thế Tôn và các vị khất sĩ sắp đi qua để rời khỏi thành phố, chúng con sẽ đặt tên là cổng Gotama. Chúng con cũng sẽ đi theo để tiễn đưa Bụt. Bến đò mà người và chư vị khất sĩ tới để vượt qua sông Hằng, chúng con cũng sẽ đặt tên bến là bến đò Gotama. Sông Hằng nước đầy cho đến nỗi một con quạ đứng trên bờ sông có thể chúi mỏ xuống sông để uống nước được. 5 chiếc đò ngang chở Bụt và các thầy sang sông một lượt. Ra đến giữa dòng, Đại Đức Ananda tìm lối bước tới gần Bụt và rón rén ngồi xuống bên người. Bụt đang nhìn xuống nước. Đại Đức Ananda đưa mắt nhìn dòng sông mênh mang, rồi chuyển cái nhìn về bên kia bờ. Đại Đức nhớ năm xưa, cách đây đã trên 25 năm, có lần dân chúng Vesali đã kéo nhau ra tận bờ sông để đón Bụt, đông có đến mấy vạn người. Năm ấy, tại Vesali có dịch hạch lan tràn, người lớn và trẻ em chết như rạ. Những ông thầy thuốc giỏi nhất trong xứ đã chịu bó tay. Lễ đàn được thiết lập liên tiếp để cúng tế và cầu nguyện, nhưng cũng không đem lại hiệu quả nào. Cuối cùng, dân chúng trong thành nghĩ đến việc đi cầu cứu với Bụt. Quan tổng trấn Tomara được chỉ định đích thân qua tận Rajagaha để thỉnh Bụt về Vesali, ước mong đạo đức của người có thể chuyển đổi được tình trạng. Bụt đã nhận lời thỉnh cầu. Vua Bimbisara, hoàng hậu, các vị đại thần và dân chúng đi tiễn Bụt tới tận bờ sông Hằng. Bên kia sông, dân chúng Vesali đã tụ tập đông nghịch. Họ thiết lập nghênh môn, lễ đài, treo cờ và kết hoa đầy cả bờ sông. Khi thuyền của Bụt qua tới, dân chúng hò reo vang dậy, nhã nhạc nổi lên vang lừng. Hôm đó, đi phụ tá cho Bụt, ngoài các vị đại đệ tử lớn, còn có y sĩ Trivaka. Dân chúng đón tiếp Bụt như đón tiếp một vị cứu tinh của họ. Bụt vừa đặt chân lên đất thì sấm chớp bỗng nổi dậy và trời mưa xuống một trận mưa rất lớn. Đây là trận mưa đầu tiên sau nhiều ngày nhiều tháng nắng cháy và hạn hán. Dân chúng mừng rỡ, nhảy múa, reo mừng và ca hát ngay dưới cơn mưa. Cơn mưa đem lại sự mát mẻ và hy vọng cho cả xứ. Bụt và các vị khất sĩ đã được dân chúng rước về trung tâm thành phố. Tại công viên, Bụt đã nói về tam bảo như ba viên ngọc quý, nơi nương tựa vững chãi của mỗi người. Sau đó, Bụt và các đại đức được rước về tu viện Trùng Cát ở Mahavana. Kỳ đó, nhờ đức độ của Bụt và tài chữa trị của y sĩ Trivaka, dịch hạch đã từ từ được đẩy lui và cuối cùng mất dấu. Năm ấy, Bụt đã lưu lại Vesali gần 6 tháng trước khi lên đường về Savatthi. Qua bên kia sông, Bụt đi về Kotigama. Các vị khất sĩ tại Kotilama đi đón Bụt rất đông. Tại đây, Bụt giảng dạy về tứ diệu đế và về tam học là giới, định và tuệ. Sau khi cư trú một thời gian tại Kotigama với các vị khất sĩ, Bụt lại ra đi, hướng về Nadika. Đến Nadika, Bụt và các vị khất sĩ nghỉ tại một ngôi nhà xây bằng gạch gọi là Ginjakavasata. Tại Nadika, Bụt nhắc nhở đến những vị đệ tử của người đã mệnh chung tại vùng này, trong đó có nữ khất sĩ Sundari Nanda, em gái của người. Các vị khất sĩ Sala và Nadika, nữ cư sĩ Sujata, ngày xưa đã dâng sữa và thức ăn cho người trước khi người thành đạo, và các cư sĩ Kakuda, Bada, Subada. Bụt nói, các vị khất sĩ này cùng khoảng 50 vị khác đã từng sinh sống tại đây đều đã chứng được những quả vị nhập lưu, nhất hoàng và bất hoàng. Nữ khất sĩ Nanda đã chứng quả nhất hoàng. Hai vị khất sĩ đã đạt được quả vị La Hán. Bụt dạy, người tu hành nào vững tin nơi Bụt, Pháp và Tăng, nhìn vào tâm ý mình có thể biết được mình đã tham dự vào dòng giải thoát chưa, không cần hỏi đến một người khác. Một hôm khác, Bụt lại dạy thêm cho các vị khất sĩ về giới, định và tuệ. Thăm viếng và sách tấn đại chúng xong, Bụt và các vị khất sĩ lên đường đi Vesali. Tới Vesali, Bụt và đại chúng nghỉ tại vườn xoài của Ambapali. Ngày hôm sau, Bụt giảng cho đại chúng về phép quán niệm về bốn lãnh vực thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Nghe nói Bụt đã về vườn xoài của mình, bà Ambapali rất sung sướng, liền dội tới thăm người. Bà thỉnh Bụt và chư vị khất sĩ tới thọ trai ngày hôm sau. Ngày mai lại, khi Bụt và các vị khất sĩ đã thọ trai xong, bà làm lễ dâng khu vườn cho giáo đoàn khất sĩ. Bà cũng xin được xuất gia. Mấy hôm sau, Bụt lại giảng cho đại chúng nghe thêm về phép hành trì, giới, định và tuệ. Sau khi đã thăm viếng Vesali, Bụt đi tới làng Beluvagamaka ở vùng ngoại ô thành phố. Mùa mưa đã đến, Bụt định an cư năm nay tại làng Beluva này. Đây là mùa an cư thứ 45 sau ngày Bụt thành đạo. Bụt nhắn với các vị khất sĩ trong vùng hãy tới an cư ở ven đô thành phố Vesali, tại những trung tâm có bạn bè thân quyến hay đàn diệt ủng hộ. Giữa mùa an cư, Bụt bị ốm nặng, thân thể người đau đớn vô cùng. Người nằm yên, không hề rên siết, giữ vững chánh niệm và hơi thở. Mọi người nghĩ rằng Bụt sẽ không qua khỏi cơn đau, nhưng không ngờ sau đó Bụt vượt thắng được, sức khỏe dần dần trở lại với người. 10 hôm sau, Bụt đứng dậy được và ra khỏi phòng, ngồi xuống trên một chiếc ghế kê sát vào tường.